không có năng lượng kỳ dị phòng ngự tan rã, bộ trang bị năng lượng ngưng tụ từ vô hạn thiên huyễn đao gió này nhất định sẽ càng mạnh, thậm chí có thể siêu việt cấp bơ cũng khó nói. Thế nhưng nếu như thực sự có thể ngưng tụ một bộ trang bị năng lượng cấp bơ, Trần Phong thật sự có thể khống chế hay sao, hắn cũng không biết. Trốn đi. Tả Tiểu Nhu đề nghị. Dưới sự khống chế trọng lực của nàng, tốc độ chạy trốn của ba người bọn hắn sẽ nhanh hơn, lại phối hợp với bộ trang bị năng lượng của Trần Phong, chỉ cần bọn hắn có thể chạy trốn đến biển băng, thì coi như là tổ chức thần bí, coi như là cường giả cấp A cũng không có cách nào ở nơi đó, Trần Phong chính là vương giả duy nhất không trốn được. Tần Hải lắc đầu. Đã có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người của tổ chức thần bí. Mà ở chính diện, phương hướng đi tới biển băng, lại xuất hiện vị cường giả cấp A kia. Hiển nhiên là đối phương cũng biết Trần Phong ở trong biển băng kinh khủng như thế nào, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Bọn hắn đã không còn đường nào có thể trốn, đáng chết. Tần Hải lộ ra vẻ mặt khó coi. Không nghĩ tới bọn hắn cuối cùng vẫn rơi vào khốn cảnh, thật xin lỗi. Hắn đối với Trần Phong có một chút áy náy, cuối cùng vẫn làm liên lụy đến Trần Phong. Không có việc gì. Trần Phong khẽ lắc đầu. Lúc này phải làm sao đây, giá trị may mắn hiện tại hắn có khoảng chừng 1000 điểm giá trị may mắn, nếu như làm ảnh hưởng hiện thực. Căn cứ vào kinh nghiệm của các lần trước, tình huống lần này cũng không sai biệt lắm. Chắc là có thể được, thế nhưng 1000 điểm giá trị may mắn chỉ có thể thay đổi nguy cơ trước mắt, thậm chí còn có khả năng mang đến nguy hiểm không biết. Ví dụ như 1000 điểm giá trị may mắn của hắn lần trước, giải quyết được vấn đề lôi hảo, nhưng lại thành toàn cho long dược, giải quyết xong long dược, lại xuất hiện một cường giả cấp A khác. 1000 điểm giá trị may mắn chỉ có thể giải quyết được một mối nguy hiểm. Cho nên, làm hay là không làm? Siêu cấp gen người làm Ezip Phong tự bảo. Hy vọng đây là một mối nguy hiểm cuối cùng nhất. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Chỉ có điều là, vào lúc này, Tả Tiểu Nhu bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nói đúng rồi, bức vẽ mà Nguyệt tỷ tỷ cho ta vẫn còn một tấm, nói là hãy dùng vào thời điểm nguy hiểm nhất. Tiểu Nguyệt, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, là cô nương huyền bí không có mảy may sức chiến đấu nào kia. Soạt, Tả Tiểu Nhu lấy ra một bức vẽ. Đây là cái gì? Tả Tiểu Nhu lộ ra vẻ mặt mờ mịt, bởi vì bức vẽ này thình lình lại là một bản vẽ vận chuyển năng lượng. Đưa cho ta. Tâm trạng của Trần Phong khẽ động. Lần trước, năng lượng hóa vũ trang ly thể khiến cho thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng, thậm chí còn ở bên trong biển băng đánh đâu thắng đó. Mà đồ vật lần này, Trần Phong hưng phấn nhìn vào bản vẽ, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Đây là tự bảo không sai. Thứ này lại có thể là một bức vẽ vận chuyển năng lượng để làm ra một bộ trang bị tự bảo moa. Trần Phong trừng lớn con mắt. Tự bảo đùa hắn à? Năng lượng hóa vũ trang khủng bố đến mức nào, hắn rất rõ. Một khi tự bảo uy năng sinh ra xác định là cấp cơ trở lên, dùng cường độ thân thể của Trần Phong chỉ sợ là căn bản không sống nổi. Hơn nữa, đối mặt một đám kẻ địch cấp cơ, cấp bơ, thậm chí còn có cấp A tồn tại, tự bảo có tác dụng gì? Đoán chừng là cái này được dùng để đối phó với long dược. Tả Tiểu Nhu lập tức ủ rũ nói. Hoàn toàn chính xác, nếu như vào thời điểm đối mặt với long dược, nàng xuất ra thứ này có lẽ còn có một chút tác dụng. Đáng tiếc, long dược đã bị Trần Phong dùng bạo lực giải quyết. Nếu như lấy ra sớm một chút liền tốt. Tả Tiểu Nhu thở dài. Nếu như giải quyết long dược sớm một chút, nói không chừng bọn hắn đã sớm rời đi. Bức vẽ mà Tiểu Nguyệt đưa không sai, chỉ là do Tiểu Nhu lấy ra sai thời điểm, thật xin lỗi. Tả Tiểu Nhu cúi đầu xuống. Không sao. Trần Phong lắc đầu. Vấn đề này dù như thế nào cũng không thể trách được nàng. Chỉ có điều là, Trần Phong nhìn bức vẽ năng lượng vận chuyển này một lúc bỗng nhiên giật mình. Tự bảo dùng thực lực của hắn, tự bảo một bộ trang bị năng lượng bình thường uy lực có thể đạt đến cấp cơ, thế nhưng nếu như hiện tại tự bảo bộ trang bị năng lượng màu bạc này. Trần Phong bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Năng lượng áp xúc bên trong bộ trang bị này quá mức kinh khủng, nếu như tự bảo, sẽ giống như là một đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ. Bức vẽ này có vẻ như đã xuất hiện rất đúng lúc, thế nhưng lần này mình không có tuyệt địa trọng sinh. Tự bảo phối hợp cùng với tuyệt địa trọng sinh có thể xưng là tuyệt phối. Trần Phong bùng nổ ra uy năng tự bảo siêu cường, tuyệt địa trọng sinh có thể làm cho hắn sống lại, nhưng mà lần này thời gian quá gấp, Trần Phong căn bản là chưa kịp chế tác ra tuyệt địa trọng sinh. Nếu như cưỡng ép tự bảo, tất cả mọi người đều phải chết, cho nên cái bức vẽ này là để cho chúng ta đồng quy vu tận cùng với kẻ địch hay sao? Trần Phong cười khổ. Soạt, địch nhân đang tiếp cận từ phía xa, mà vào lúc này, nhìn bức vẽ vận chuyển năng lượng trước mắt, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến bức vẽ vận chuyển năng lượng thứ nhất Tiểu Nhu đưa cho hắn. Ly thể. Tự bảo. Ánh mắt của Trần Phong bỗng nhiên trở nên sáng tỏ, thì ra là như thế, ha ha, ta biết rồi. Trần Phong cười to. Hai người Tần Hải lộ ra vẻ mặt phát mộng, cái thằng này điên rồi sao? Tiểu Nhu, cô hãy làm như thế này. Trần Phong kéo Tả Tiểu Nhu qua nhỏ giọng nói. Mà vào giờ khắc này, đám người Lôi Hạo đã đi lên đỉnh núi tuyết, bọn hắn thậm chí còn nhìn thấy thân ảnh của mấy người Trần Phong ở phía xa xa. Ngươi bị mấy người bọn hắn đánh đuổi, Dạ Đồng giống như cười mà không phải cười nói. Khóe miệng của Lôi Hạo co giật cẩn thận, lực lượng tan rã vẫn còn ở đó. Siêu cấp ghen người làm e giết phong, ta sẽ chú ý. Dạ Đồng lạnh nhạt nói ra. Buồn cười, nêu như đã biết ở trên đó có lực lượng tan rã, hắn sẽ đứng ở bên ngoài phạm vi tan rã ta. Tay chỉ là mấy tên chiến sĩ cấp cơ và cấp sơ, lật không nổi bao nhiêu bọt nước. Chuẩn bị ra tay, Dạ Đồng lạnh giọng nói ra. Soạt, tất cả mọi người vào chỗ, mà vào lúc này, bỗng nhiên, ở trên đỉnh núi tuyết, có một chùm ánh sáng màu bạc lóe lên, toàn thân Trần Phong được bao bọc bởi ánh bạc, vậy mà phóng ra với tốc độ cực nhanh phóng thẳng tới Dạ Đồng. Hắn điên rồi sao? Mọi người ở đây kinh dị không thôi. Trong khi đang phóng ra với tốc độ siêu cao thì Trần Phong bỗng nhiên lăn ra một phía khác. Tách rời với bộ trang bị năng lượng màu bạc, oanh, bộ trang bị năng lượng màu bạc sáng lóng lánh, giống như đạn pháo bắn tới Dạ Đồng. Hưu. Ô, ô, ô. U ánh sáng màu bạc lấp lóe. Giữa thiên địa, chỉ có một chùm ánh bạc chói mắt này, bộ trang bị năng lượng đã thoát ly khỏi Trần Phong, vẫn duy trì một tốc độ cực cao, xông thẳng về phía Dạ Đồng. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt phát mộng, còn có loại kỹ thuật này, đây coi là loại công kích gì? Không có người nào biết rõ, bọn hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy bộ trang bị năng lượng thế mà còn có thể dùng để công kích như thế. Thế nhưng coi như là bọn họ không biết, cũng có thể cảm giác được bên trong bộ trang bị năng lượng kia ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh khủng. Bộ trang bị năng lượng màu bạc kia giờ phút này tản mát ra uy năng kinh khủng làm cho người ta phải sợ hãi. Đây là cấp cơ đỉnh phong, cấp bơ đỉnh phong, cố uy năng kia lại có thể không ngừng tăng lên rất nhanh. Vậy mà đã vọt lên tới cấp A, làm sao có khả năng? Đám người kinh hô một tiếng. Cấp A bộ trang bị năng lượng màu bạc kia của Trần Phong thế mà có thể bộc phát ra uy năng cấp A, làm sao có khả năng? Cho dù bộ trang bị năng lượng màu bạc còn chưa có nổ tung, thế nhưng khí tức mà nó phát tán ra đã khiến cho mọi người kinh sợ vô cùng. Đây là lực lượng cấp A chân chính chính, cũng là công kích mạnh nhất cho đến trước mắt của Trần Phong. Soạt, vô số người hoảng sợ né tránh. Duy chỉ có một mình Dạ Đồng là chỉ cười lạnh một tiếng. Uy năng cấp A thông qua một loại thủ đoạn nào đó để đạt tới sao? Ha ha. Dạ Đồng khẽ lắc đầu, nhóc con, ngươi thật sự cho rằng cường giả cấp A chỉ là uy năng đơn giản như thế? Loại công kích nhược trí này cho dù là có uy năng cấp A. Hắn thở dài một tiếng. Công kích lần này của Trần Phong xác thực rất mạnh, thế nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Nó có lẽ có uy lực rất mạnh mẽ, thế nhưng phương thức công kích ngu xuẩn như thế gần như không có khả năng đánh trúng người cường giả cấp A có thực lực như thế nào. Tại cuộc chiến ngày đó ở sông Băng Tuyền Thái Sơn áp đỉnh Cửu Dương đấu cảnh có rất nhiều bí kỹ dung hợp cấp A không có cách nào phát huy ra hiệu quả. Tại sao? Bởi vì phương thức công kích ngươi công kích kẻ địch chẳng lẽ sẽ không phòng ngự, duy chỉ có ngôn xuất pháp tùy của Lôi Hạo là phát huy ra được uy năng mạnh nhất, bởi vì đòn công kích này có thể bỏ qua phòng ngự, bỏ qua hết thảy vật cản, trực tiếp xâm nhập vào cơ thể của Vương Giao. Siêu cấp gen người làm Ezip Phong lại bắn giết. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Về phần Trần Phong với phương thức tự bảo bộ trang bị năng lượng này, Dạ Đồng bật cười. Có lẽ nó thật sự có được uy năng cấp A, thế nhưng nó ở bên trong tất cả những đòn công kích cấp A mà Dạ Đồng đã thấy qua, nhất định là một cái ngu xuẩn nhất, không có cái thứ hai. Oanh, bộ trang bị năng lượng màu bạc hóa thành một đoàn đạn pháo bắn thẳng vào trong mặt tuyết. Soạt, Dạ Đồng cùng với những thủ hạ bên cạnh nhanh chóng lùi lại vài trăm mét, khoảng cách này đã đầy đủ. Oanh, ánh sáng màu bạc kinh người rốt cuộc cũng tỏa ra. Mặt tuyết rung động, đất trời tựa hồ bị một cột ánh sáng màu bạc xỏ xuyên qua. Nổ, thật sự nổ, bộ trang bị năng lượng màu bạc mang theo uy năng cấp A bùng nổ, 100 mét xung quanh, không người nào có thể sống. Mấy gen chiến sĩ cấp B không kịp chạy trốn trực tiếp biến thành tro bụi. Đây chính là uy năng cấp A, thậm chí ở chỗ xa hơn cũng bị cố năng lượng cường đại này tác động đến. Phúc, vô số gen chiến sĩ cấp bơ cùng với cấp cơ trọng thương, nhưng mà ở những nơi xa hơn đám người vẫn có thể bình yên vô sự. Dạ Đồng bình tĩnh tạo ra một tấm lá chắn năng lượng ở địa phương cách vụ nổ vài trăm mét, là một địa phương bị ảnh hưởng kém nhất. Chỉ cần một tấm lá chắn năng lượng liền có thể tùy tiện chặn hết thảy lực xung kích. Muốn giết ta sao? Trò cười mà thôi. Oanh, cột sáng màu bạc không ngừng lấp lánh. Dạ Đồng nhẹ nhõm ngăn trở hết thảy lực xung kích. Thật mạnh, tâm trạng của Lôi Hạo cũng giật thót một cái. Cái tên này, so với lần trước hắn thấy còn mạnh mẽ hơn, xem ra, hắn phải nhanh một chút khôi phục lại thương thế. Rất lâu sau, ánh sáng màu bạc đầy trời tan biến trên mặt tuyết. Ở địa phương trung tâm của vụ nổ, bị nổ ra một cái hố sâu khổng lồ, sâu không thấy đáy, đủ để thấy được uy lực kinh khủng của vụ nổ này. Thế nhưng mà, đám người Dạ Đồng và Lôi Hạo vẫn bình yên vô sự. Cho dù có mấy gen chiến sĩ chân ngắn cấp bơ cùng với cấp cơ chết mất, thế nhưng đối với thực lực tổng hợp của bọn hắn mà nói gần như là không có bất kỳ sự tổn thất nào. Như vậy, mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi chứ? Dạ Đồng bình thản nhìn lại. Lúc này, mấy người Trần Phong đã đi xuống núi tuyết. Giết! Dạ Đồng lạnh lùng hạ lệnh. Chờ một chút. Lôi Hạo bỗng nhiên ý thức được điều gì đó không ổn. Tình cảnh trước mắt, vào thời điểm làm nhiệm vụ ở sông Băng Tuyền rất tương tự lúc ấy, chính là cái tên Trần Phong không đáng chú ý này đã cứu Vương Giao đi, khiến cho hắn đi một chuyến không công, thậm chí còn bị thương nặng. Trước mắt mặc dù không có Vương Giao, chỉ có Trần Phong, theo lý mà nói thì sẽ không có vấn đề gì, thế nhưng mà bỗng nhiên tâm trạng của Lôi Hạo run lên, bởi vì vào cái thời điểm này Trần Phong thế mà cười. Ha ha, huynh đệ. Trần Phong phất phất tay, đối với Lôi Hạo có cảm giác hay không là tình cảnh này rất quen thuộc. Lôi Hạo gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Sợ cái gì? Dạ Đồng cười lạnh một tiếng. Không có lực lượng tan rã, thậm chí ngay cả cái bộ trang bị năng lượng màu bạc kia cũng đã nổ tung. Trần Phong hiện tại căn bản chính là một thanh củi mục. Có cái gì phải sợ? Giết! Dạ Đồng mệnh lệnh thủ cho thủ hạ tiến lên chém giết Tần Hải cùng với Tả Tiểu Nhu, còn mình thì đi đến gần, chuẩn bị bắt sống Trần Phong. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trong tay của Trần Phong bỗng nhiên có ánh sáng lấp lánh, vô cùng vô tận năng lượng tuôn ra. Trong tay của hắn xuất hiện một khẩu súng bắn nước khổng lồ, phần đuôi của khẩu súng bắn nước có một cái ống cắm vào bên trong cái hố sâu, ở bên trong đó nước biển băng đang được hút lên. Không tốt! Lôi Hạo rốt cuộc cũng đã biết nguy hiểm đến từ nơi nào. Chạy mau! Lôi Hạo quát to một tiếng. Nhưng mà, đã muộn. Siêu cấp gen người làm Exit Phong Hưu. U một chùm ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên bắn ra, mục tiêu mà Trần Phong nhắm chính là Dạ Đồng đang đi đến gần nhất. Đây là cái đồ chơi gì? Tính cảnh giác của Dạ Đồng rất cao, khi nhìn thấy chùm ánh sáng màu xanh lam bắn ra, hắn lập tức khởi động một tấm lá chắn năng lượng cấp A, nhưng mà, khiến cho hắn kinh hãi chính là tấm lá chắn năng lượng cấp A của hắn, lại mà giống như giấy. Trốn Dạ Đồng rốt cuộc cũng cảm thấy không lành, nhưng mà, mặc dù hắn tránh né rất nhanh, chùm sáng màu xanh lam kia cũng trích đi rất nhiều, nhưng mà bởi vì quá gần, cuối cùng vẫn không có tránh thoát. Phúc, Dạ Đồng bị Trần Phong bắn trúng vào ngay mặt. Phúc, một nửa khuôn mặt của hắn bị hóa tan tại chỗ, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang tới tận mây xanh. Cả hơn, ô, n, gơ không thể. Dạ Đồng hoảng sợ. Tại sao lại có thể như vậy? Hắn thế nhưng chính là cường giả cấp A cơ mà, hắn thế mà lại bị một gen chế tác sư cấp sơ hủy khuôn mặt. Dạ Đồng không dám tin. Thằng ngu, Lôi Hảo thầm mắng ở trong lòng. Cái tên này ở tại cấp A quá lâu, có phải hay không là đã quên, đây là cái địa phương gì? Đây chính là băng hải tuyết nguyên, đây chính là cấm địa chưa bao giờ được khai phá qua. A hưu, ô, ô, ô, u hưu, ô, ô, ô, u chùm ánh sáng màu xanh lam bắn ra đầy trời. Trốn, tất cả mọi người đều chật vật chạy trốn. Trần Phong, Dạ Đồng bỗng nhiên hét lên một tiếng chói tai, hắn không sợ đau nhức, hắn đã trải qua vô số lần sinh tử, vừa rồi hắn đã khẩn cấp sử dụng thuốc thử gen chữa trị, thuốc thử gen chữa trị cấp A cường đại nhất. Thế nhưng, nửa khuôn mặt của hắn vẫn như cũ bị hủy, cho dù da thịt đã sinh trưởng lại một lần nữa, nhưng nhìn qua vẫn vô cùng kinh khủng, không thể trở về như cũ được. Trần Phong, Dạ Đồng điên cuồng hét lên, ta muốn giết ngươi. Tiếng hét khủng bố vang lên. Oanh, Dạ Đồng điên cuồng, thân ảnh của hắn lấp lóe, hóa thành một đạo tàn ảnh đánh về phía Trần Phong. Nhưng mà ở dưới chùm ánh sáng màu xanh lam đầy trời, hắn căn bản là không có cách nào tới gần Trần Phong, chỉ cần hắn đi vào, nghênh đón chính là nước biển băng đầy trời. Hắn chỉ có thể hậm hực lui lại tìm ta báo thù. Ngây thơ, Trần Phong cười lạnh một tiếng. Hưu, ô, ô, ô, u hưu, ô, ô, ô, u khẩu súng nước liên tục bắn ra hai chùm ánh sáng màu xanh lam, lại bắn chết hai người. Dùng năng lượng để thôi động, nước bắn ra càng xa, uy lực càng mạnh. Mà đúng vào lúc này, có một gen chiến sĩ đã chạy ra bên ngoài mấy trăm mét, tuyệt vọng nhìn một chùm nước đang bắn tới, lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Phúc, chùm nước màu xanh lam rơi xuống, hắn đột nhiên trợn to đôi mắt, bởi vì chùm nước này lại không có tác dụng gì. Tại sao lại thế? Đúng rồi, hắn lập tức mừng rỡ, gầm lên giận dữ. Những chùm nước sau khi bắn ra 3 giây đồng hồ sẽ mất đi hiệu lực, chỉ cần rời đến phạm vi này, hắn căn bản là sẽ không có cách nào gây thương tổn cho chúng ta. Thì ra là thế, đám người chợt tỉnh ngộ. Soạt, mọi người vội vã nhanh chóng lùi lại. Hưu, ô, ô, ô. U, Trần Phong bắn ra nước biển băng đã không gây ra nguy hiểm gì nữa. Ha ha ha. Dạ Đồng nhe răng cười, trong mắt lóe lên hận ý, nhìn xem ta sẽ mài chết ngươi như thế nào. Siêu cấp gen người làm Exit Phong chạy trốn. Công kích trong phạm vi mấy trăm mét đối với chiến sĩ cấp A như bọn hắn mà nói căn bản không phải là vấn đề. Tất cả mọi người vây quanh Trần Phong, hiển nhiên là muốn ở một khoảng cách xa chém giết Trần Phong. Ngươi nhất định sẽ phải chết. Khuôn mặt của Dạ Đồng trở nên vặn vẹo, hắn bây giờ vẫn còn có thể cảm nhận được sự đau rát trên khuôn mặt. Thật sao? Trần Phong cười cười, sau đó lôi kéo Tần Hải cùng với Tả Tiểu Nhu trực tiếp nhảy xuống hố sâu. Cái gì? Vào thời điểm Dạ Đồng dẫn người đi đến phụ cận hố sâu, đã phát hiện ra một chiếc tàu ngầm do Trần Phong ngưng tụ lóe lên ánh sáng màu tím, lặng yên chìm vào dưới đáy. Nửa khuôn mặt của Dạ Đồng lộ ra vẻ phát mộng, Trần Phong đã thành công chạy trốn,